nhưng bọn hắn lại như thế nào nhận không ra Tần Ngọc thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt có thủy quang thoáng hiện, run giọng nói, cái đó là Chu. Kinh lẩm bẩm nói, tựa như là Nguyên Nhi chung quanh Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh bọn người thân thể lập tức chấn động, lên tiếng kinh hô, Chu Nguyên Điện hạ ầm ầm tại hai quân trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, thao thiên cự lãng, tự cho mình tuyến cuối cùng quần quận mà đến, mà tại trước sóng lớn kia, một đạo thân ảnh tuổi trẻ lướt sóng tiến lên, sau lưng của hắn, dường như có một thanh pha tạp đại bút màu đen. Thiếu niên phụ bút, lôi quân sóng lớn, đạp sông mà tới. Mà cũng chính là tại sóng lớn kia gầm thét ở giữa, một đạo thanh âm bình tĩnh, tựa như kinh lôi thét dài, tại giữa thiên địa này, ầm vang vang vọng. Võ Cẩu muốn diệt ta Đại Chu có thế đã từng hỏi qua bản điện, có đáp ứng hay không?